Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 185. Quốc gia bảo khố, điện khí cầu vật này, Lương Đức Hoàng cũng không xa lạ gì. Pikachu chuyên môn vật phẩm, phối mang lên về sau. Cái khác Pokemon là không có hiệu quả gì, ngược lại sẽ bị điện giật khí cầu tán phát điện khí ảnh hưởng, cũng chính là dễ dàng sa vào đến tê dại trạng thái. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý, nhưng Pikachu phối mang lên về sau, ở trong game hiệu quả là công kích cùng đặc công, gấp bội. Lương Đức Hoàng rất sớm trước kia liền cân nhắc qua vật này, nhưng vật này rất khó được, ở trong game duy nhất nơi phát ra liền là bắt hoang dại Pikachu. Hoang dại Pikachu có 5% cơ hội sẽ mang theo vật này. Nhưng bây giờ mặc kệ là trò chơi, vẫn là hiện thực, đều là thật, cho nên dã ngoại Pokemon là không có mang theo vật phẩm. Hắn dù là bắt 1 vạn con Pikachu, cũng làm không ra một cái điện khí cầu đến. Mà vật như vậy, đập trận hành lý mặt hắn nhìn thoáng qua, cũng không có. Cho nên hắn một mực đô không có tìm được. Không nghĩ, hôm nay vậy mà tại nơi này đụng phải. Không hổ là quốc gia, cái gì cũng có, hơn nữa còn có không chỉ một. Bất quá làm Lương Đức Hoàng triệt để quay tới thời điểm, hắn liền phát hiện quốc gia không hổ là quốc gia. Cái này hoàn toàn không phải cá nhân có thể so sánh được. Loại này chân quý điện khí cầu, ở chỗ này vậy mà không chỉ một, 150 mà là có 3 cái. Đây vẫn chỉ là phó kho, nếu là chủ kho, chậc chậc, cố nén muốn tẩy sạch nơi này xung đột, đoán chừng hắn cũng tẩy sạch không được. Lương Đức Hoàng cầm lên một cái điện khí cầu, hắn bắt đầu cân nhắc muốn bắt mấy cái vấn đề. Pikachu là khẳng định phải 1 cái, còn có 1 cái liền là Machop. Zapdos dùng vật này là không có ích lợi gì, nhưng Machop nếu như phối mang vật này liền sẽ tiến vào tê liệt trạng thái, nhưng là nó đối tê liệt có cực lớn kháng tính. Nếu như vậy thì tương đương với là vật này có thể cho nó tiến công nhiều hơn 50%, đồng thời còn không có gì tác dụng phụ, có thể thử một chút. Lương Đức Hoàng muốn đến nơi này liền cầm 2 cái điện khí cầu, sau lưng 2 người kia bên trong 1 cái liền chủ động tới tiếp tới. Bọn hắn cũng có phải giúp một tay nghĩa vụ, được điện khí cầu Lương Đức Hoàng không coi là đến không tiếp tục. Sau này nhìn đồ vật thật đúng là không ít, kim loại màng, ô nhi cùng Sire tiến hóa chỗ thứ cần thiết, với lại phối mang về sau, thép thuộc tính lực công kích gia tăng 20%. Miracle Seed Groups thuộc tính uy lực gia tăng vật phẩm. Nam châm điện thuộc tính uy lực gia tăng vật phẩm. Black Bell chiến đấu thuộc tính gia tăng vật phẩm. Bột bạc trùng thuộc tính gia tăng vật phẩm. Vân vân vân vân. Nơi này bảo vật tốt có, hỏng cũng có, hoàn toàn là xem ra đổi người cần gì. Lương Đức Hoàng nhìn một bên tìm, chưa nói xong thật để hắn tìm được không ít đồ vật. Nói thí dụ như may mắn trứng, cái này có thể gia tăng điểm kinh nghiệm, thế giới hiện thực là càng thêm cho lĩnh ngộ kỹ năng uy lực. Hoặc pháp tắc, tại trò chơi bên trong, liền là mỗi trận sau khi chiến đấu kết thúc, gia tăng 5 điểm kinh nghiệm, tương đương hữu dụng, còn có tiêu điểm kính. Để Pokemon lại càng dễ đánh trúng yếu hại. Cái này đông tại Lương Đức Hoàng nhìn cũng là hữu dụng. Nghệ, vương giả chứng nhận, trước chế nói thật, những vật này đều là ở bên ngoài không mua được, đều là đối Lương Đức Hoàng hữu dụng. Bất quá nhất làm cho Lương Đức Hoàng có chút do dự thì là vỏ sò chi linh. Loại vật này là đời thứ 3, cũng chính là hoen thời điểm mới sẽ có đồ vật. Không biết tại sao lại xuất hiện ở quốc gia bảo khố bên trong. Nhưng đối với Lương Đức Hoàng mà nói, vật này rất hữu dụng, bởi vì là tại đối chiến thời điểm, vật này để Pokemon mỗi lần cho đối phương tạo thành tổn thương về sau, đều sẽ khôi phục tạo thành tổn thương 1/8 thể lực giá trị. Cái này ở trong game liền là một cái bắc đồ vật. 1/8 mặc dù không nhiều, nhưng nếu như một mực dây đâu, hiệu quả kia là không cần nhiều lời. Liền xem như Lương Đức Hoàng cũng rất tâm động, nhớ kỹ hắn tâm động cái kia mấy thứ đồ vị trí. Lương Đức Hoàng tiếp tục sau này đi đến, hắn tới đây, có một cái muốn nhất đồ vật, học tập trang bị, không nên quên, Lương Đức Hoàng muốn vật này, cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn Pokemon hiện tại mặc dù đang luyện cấp nhưng, xê pháp, không có treo máy tăng lên nhanh, nhưng là hắn có thể treo máy danh ngạch, cũng chỉ có hai cái. Nhưng nếu là có học tập trang bị, hắn Pokemon tăng lên rõ ràng sẽ nhanh nhiều. Bất quá ở chỗ này dạo qua một vòng, hắn cũng không có phát hiện học tập trang bị. Thật đúng là có chút phiền muộn. Ta nói, nơi này không có học tập trang bị sao? Nhìn lên trước mặt hai người, Lương Đức Hoàng có chút im lặng hỏi. Học tập trang bị, có là có, nhưng không thuộc về tầng này. Cái kia là tầng thứ nhất bảo khố đồ vật, chỉ cần thu được cả nước trước 8 mới có tư cách đi vào chọn lựa. Với lại liền xem như cả nước trước 8 cũng không chọn được. Bởi vì là cái kia dường như là cần 3 cái phiếu hối đoái mới có thể trao đổi. Nghe được Lương, Đức Hoàng, bên này hai người liếc nhau một cái, kỳ thật cái này cũng không tính là bí mật gì. Cho nên một cái trong đó người liền nói với Lương Đức Hoàng. Nghe được người này lời nói, Lương Đức Hoàng cũng không nhịn được ồ một tiếng. Mặc dù có chút thất lạc, nhưng tóm lại là có liên quan tới học tập trang bị tin tức. Chỉ bất quá còn không phải hiện tại mình có thể đổi. Nhưng không sao, hắn về sau tự nhiên có thể đổi đến. Rất có thể liền là năm nay. Bất quá đến lúc đó, hắn muốn đi, nhưng chính là quốc gia tổng kho. Cái kia đổi một cái vỏ sò chi linh. Hai cái may mắn trứng a. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng còn lại 3 tấm khoán hắn cũng đã đổi. Một cái vỏ sò chi linh. Về sau ai xuất chiến, liền cho người đó treo. Kéo dài xuất chiến thời gian. Hai cái may mắn trứng. Liền là ai treo máy, liền cho người đó treo. Xem như dùng chung, trong lòng hạ quyết tâm, hắn 5 tấm khoán cũng liền toàn bộ sử dụng hết. Đợi đến hắn quay trở về tới cổng thời điểm, liền phát hiện cổ cây đã tại đây đợi đã lâu. Cổ cây chủ lực Pokemon là Pixo, hắn lần này đến chọn, tự nhiên là Pixo có thể học chung cực một trong những tuyệt chiêu. Bay lượn, bất quá cùng trong trò chơi khác biệt. Lương Đức Hoàng bay lượn là bí truyền cơ, là có thể vô hạn học, nhưng là trong thế giới hiện thực bay lượn cũng là chiêu thức muốn. Chỉ có thể sử dụng một lần, thấy được Lương Đức Hoàng tuyển một đống lớn bảo vật. Nói thật, cổ cây là có một ít không hiểu, bởi vì là tại hắn nhìn, chiêu thức cơ yếu so những bảo vật này chân quý nhiều. Nói thí dụ như hắn lựa chọn bay lượn. Bởi vì là hệ flying quan hệ, cho nên dù là uy lực chỉ có 70, nhưng là nếu như ở bên ngoài mua, không có 100 triệu cái này miệng là đừng trương, trương cũng là đánh mặt, mà bảo vật giá cả nhưng rõ ràng không có cao như vậy. Giống như là rẻ nhất Everstone, chỉ bán 20 vạn, giống như là bột bạc, sắc bén miệng chim. Nam châm loại hình gia tăng 20% lực công kích bảo vật. Trên cơ bản mặc dù không phải như vậy phổ biến, nhưng liền xem như có, cũng chính là bán cái 2-3 triệu mà thôi. May mắn chứng trên cơ bản cũng chính là ngàn vạn trình độ. Đầu võng quang chia vong hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.